Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, hóa thành huyết vụ. Lạc Phàm thuận tay đem cái kia thiết cầu ném xuống đất. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Hiện tại, ngươi có biết ngươi ta ở giữa chênh lệch? Trần Vĩnh Sinh chật vật đứng dậy, thân thể lung la lung lay. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã đồng dạng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Coi như thế thì phải làm thế nào đây? Ta thế nhưng là đệ đệ ngươi. Ngươi bỏ được giết ta sao? Coi như ngươi muốn giết ta. Nhưng, ngươi có thể để giết ta sao? Lạc Phàm, ta nói qua, ngươi trong mắt ta chính là sâu kiến. Không, ngươi làm không được. Trần Vĩnh Sinh cười ha hả. Lời còn chưa dứt, liền gặp một vị người mặc trường bào màu trắng. Lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Sư phụ, giúp ta giết hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Trần Vĩnh Sinh trong mắt tràn đầy sát ý. Vĩnh Niên Tiên Tôn nói, đồ nhi ngươi cứ yên tâm, vi sư sẽ giúp ngươi chém giết hắn. Còn mẹ ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Lạc Phàm trở tay một bàn tay, trực tiếp đem Vĩnh Niên Tiên Tôn rút miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trần Vĩnh Sinh sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Lạc Phàm có thể đem sư phụ của mình một bàn tay quất bay ra ngoài. Phải biết, hắn nhưng là tiên tôn cửu tầng cảnh giới cường giả. Loại tu vi này phóng nhãn tiên giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà bây giờ, lại bị Lạc Phàm một bàn tay quất bay. Người rốt cuộc là ai? Vĩnh Niên Tiên Tôn sắc mặt âm trầm nhìn xem Lạc Phàm. Hắn căn bản không thấy được Lạc Phàm là như thế nào xuất thủ. Cũng không có cảm nhận được mảy may phong thanh. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tại trên gương mặt lan tràn ra. Loại thủ đoạn này để hắn cảm giác hãi nhiên. Thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, Hoa Thanh Tiên Thánh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tổ sư gia, nhìn thấy Hoa Thanh Tiên Thánh, Vĩnh Niên Tiên Tôn không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó, trong mắt hiện ra nước mắt trong suốt. Thật không nghĩ tới ngài lại còn sống. Ta tin tưởng, Hoa Thanh cùng các đệ tử nghe nói việc này, đều sẽ hết sức kích động. Vĩnh Niên Tiên Tôn khóc. Căn bản không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Hoa Thanh cung lão tổ tông. Sư tôn, hắn chính là tổ sư gia sao? Trần Vĩnh Sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hoa Thanh Tiên Thánh. Hoa Thanh Tiên Thánh, 10 tuổi tu luyện, 18 tuổi bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới, 50 tuổi liền tu luyện tới tiên thánh tu vi, sáng tạo Hoa Thanh cung. Ngay lúc đó Hoa Thanh cung thế nhưng là trong tiên giới không người dám trêu chọc tồn tại. Chỉ bất quá, phía sau Hoa Thanh Tiên Thánh lại tự chém tu vi tiến vào thế gian. Phía sau liền triệt để đoạn tuyệt cùng tiên giới liên hệ. Không có ai biết hắn sống hay chết, mà theo Hoa Thanh Tiên Thánh biến mất, Hoa Thanh cung thế lực cũng ngày càng lụn bại. Vẫn như trước là trong tiên giới xếp hạng trước 10 siêu cấp cự đầu. Dù sao Hoa Thanh Tiên Thánh 4 chữ này tại tiên giới vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng, hắn cũng là Trần Vĩnh Sinh trong suy nghĩ thần tượng, lại không nghĩ rằng sẽ tại thế gian gặp nhau. Đệ tử Trần Vĩnh Sinh, bái kiến lão tổ tông. Trần Vĩnh Sinh vội vàng đi quỳ lại đại lễ, sau đó nói: còn mời lão tổ tông xuất thủ, chém giết Lạc Phàm. 3. Hoa Thanh Tiên Thánh trở tay một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Hắn là chủ nhân của ta, ngươi lại làm cho ta xuất thủ chém giết hắn. Ngươi coi là thật cho rằng lão phu là như ngươi loại này lang tâm cẩu phế hạng người. Coi như tại trong lòng ngươi, ta là như ngươi loại này lang tâm cẩu phế người. Nhưng ta cũng phải có thực lực đánh qua hắn a. Trần Vĩnh Sinh trong miệng không ngừng phun máu tươi. Trong chớp nhoáng này, hắn trời sập, hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Thế nhưng là, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Hoa Thanh Cung lão tổ tông, vậy mà là Lạc Phàm người hầu. Đây chính là tiên giới cự phách tồn tại. Liền ngay cả loại này uy chấn bát phương tồn tại đều chỉ là Lạc Phàm người hầu. Như vậy, thực lực của người này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Lão Tổ Tông, ngài, Vĩnh Niên Tiên Tôn cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Chủ nhân, là lão bộc quản giáo Vô Phương. Lúc này mới dẫn đến ta Hoa Thanh Cung xuất hiện loại này bại hoại. Ta cái này thanh lý môn hộ, chém giết hai người này. Hoa Thanh Tiên Thánh mở miệng, hắn biết Thái Sơ Tông có cường giả hạ giới, thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện Vĩnh Niên Tiên Tôn. Thẳng đến vừa rồi hắn cảm nhận được Vĩnh Niên Tiên Tôn khí tức, lúc này mới sẽ xuất hiện tại Tử Vong Cốc. Ca ca, ta sai, ta thật sai, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Trần Vĩnh Sinh ngay cả quỳ mang bò, xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta đã từng cho ngươi qua cơ hội, nhưng ngươi lại hướng ngực ta bên trong đâm một đao. Trần Vĩnh Sinh khóc ròng ròng, ta vẫn chưa tới 17 tuổi, ta vẫn là đứa bé a. Cầu ngươi thả ta một con đường sống được không? Lạc Phàm lắc đầu. Lòng người trừ thiện ác, đâu còn có cái khác. Nói đến đây giơ chân lên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Hoa Thanh Tiên Thánh quả quyết đưa tay, một chưởng đánh phía trước. Phốp, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ. Trần Vĩnh Sinh biến mất tại giữa thiên địa. Lão Tổ Tông, ta sai, còn mời ngài đừng có giết ta a. Vĩnh Niên Tiên Tôn dọa đến run lẩy bẩy. Hoa Thanh Tiên Thánh ánh mắt đạm mạc, đối phương bất quá là Hoa Thanh Cung một cái đệ tử mà thôi. Trong mắt hắn so như sâu kiến, đừng nói là hắn, liền xem như hắn đồ tử đồ tôn tới đây cũng phải chết. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám làm trái Lạc Phàm. Lạc Phàm bỗng nhiên mở miệng, đây là ngươi hậu nhân. Hoa Thanh Tiên Thánh nói, hồi chủ nhân, lão nô tại tiên giới lúc sáng tạo một cái tông môn. Hắn chỉ có thể coi là lão nô trong tông môn đệ tử, không tính là hậu nhân. Lạc Phàm khẽ gật đầu, cho hắn một cái còn sống cơ hội đi. Tạ ơn tiền bối. Vĩnh Niên Tiên Tôn vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Lạc Phàm nói, trước không cần cảm ơn sớm như vậy. Muốn sống, người phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Tiền bối xin phân phó. Lạc Phàm, một, trở về tiên giới về sau, nói cho Hoa Thanh Cung đệ tử, nghiêm cấm hạ giới mà tới. Nếu như làm trái điểm này, bất luận hắn là ai, giết không tha. Vâng, Vĩnh Niên Tiên Tôn tư thái thả rất thấp. Kỳ thật, coi như Lạc Phàm không nói, hắn cũng sẽ đem trên địa cầu sự tình nói cho trong tông môn cường giả. Chuyện thứ hai rất đơn giản, diệt trừ Thái Sơ Tông, tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Vĩnh Niên Tiên Tôn sắc mặt vàng như nến, căn bản không nghĩ tới chuyện thứ hai sẽ là để hắn diệt trừ Thái Sơ Tông. Phải biết, đây chính là bọn hắn rất nhiều người cả một đời tâm huyết a. Ta khuyên ngươi không muốn làm trái chủ nhân mệnh lệnh, coi như ngươi muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, Thái Sơ Tông cũng sẽ bị xóa tên. Hoa Thanh Tiên Thánh mở miệng. Vĩnh Niên Tiên Tôn than nhẹ một tiếng, đệ tử biết nên làm như thế nào. Lạc Phàm quay người ôm Thư Nhi hướng về nơi xa đi tới. Mà liền tại hắn nhấc chân ở giữa, nguyên bản băng tuyết bao trùm sơn cốc sinh ra vô số xinh đẹp đóa hoa, trực tiếp để Tử Vong Cốc biến thành một tòa bách hoa liễu loạn vườn hoa. Đây là nhất niệm hoa khai, tế điện Trần Vĩnh Sinh chết đi. Dù sao, hắn là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Đây là đối nàng tế điện. Lão Tổ Tông, hắn rốt cuộc là ai? làm sao có cường đại như vậy pháp thuật? Vĩnh Niên Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi. Hoa Thanh Tiên Thánh ngơ ngác nhìn qua kia hai đạo rời đi thân ảnh. Hắn nói hắn là thần vương, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là thần vương đơn giản như vậy a. Ngay tại Lạc Phàm cùng Thư Nhiên rời đi Côn Lôn Sơn thời điểm, ba vị thần vương thi triển đối Lạc Phàm đại chiêu, chí mạng đại chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.